Chương 885, Chạp Tin. Canh ba quả nhiên không chỉ là nhàm chán kỷ niệm di tích, chúng ta đi thôi nhìn xem cái này di tích, vô luận từ nơi nào xem ra, bên ngoài đều quá mức đơn sơ, nhưng mà theo sạn nở là đem di tích đào mở, di tích phía dưới, xuất hiện một cái sơn đen cửa hang hạ là một ngôi lầu bậc thang, chắc hẳn lại là cổ nhân kiến tạo, người cổ đại mặc dù rất nhàm chán, nhưng là sẽ không tự dưng kiến tạo một cái không có dùng địa phương. Nói đương nhiên tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu cũng không biết, bởi vì cho đến trước mắt bọn hắn tìm kiếm qua rất nhiều cổ đại di tích, nhưng là bên trong trên cơ bản đều không có quá nhiều vật có giá trị, cho nên chỉ cho là người cổ đại rất nhàm chán, sáng tạo đều là một chút không có vật có giá trị, nhưng là Dương lại rất rõ ràng, cổ nhân nhưng so sánh hiện tại người thông minh nhiều, thật giống như lần trước cổ thần di tích. Chỉ là tim mạ ở mạ mình sơ ý không có phát hiện bí mật trong đó mà thôi. Vâng, đạt được tạ bỉ thả phân phó về sau, đội viên khác thu thập một chút hình dạng, sau đó ngay tại tạ bỉ thả dẫn đầu tiếp theo lên tiến nhập di tích bên trong, mà phía sau tim mạ thấy thế cu nở dê không có gấp lấy tiến lên, chờ đến tim mạ ở mạ người đi vào một đoạn thời gian về sau, mới tại ý rủ mỉ ra hiệu phía dưới dẫn đội tiến nhập di tích bên trong, Dương thấy thế quan sát một trận về sau, cu nở dê đi tới di tích cổng. Thùng thùng thùng thùng ô đi tới di tích cổng. Dương bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như một loại mãnh liệt tiếng tim đập. Mà lòng này nhảy tiếng khỏe giống tại chỉ dẫn lấy hắn đồng dạng, không đang do dự, Dương trực tiếp đi vào di tích bên trong. Di tích bên trong rất âm u, nhưng là bởi vì dưới chân đều là hạt cát nguyên nhân, cho nên không có chút nào ẩm ướt. Dương xuất ra bộ kệ đẹp mở đèn lên chỉ riêng tiếp tục đi tới. Những hạt cát này mật độ cùng độ dày, liền xem như chân đạp xuống dưới cũng sẽ không có quá rõ ràng vết tích, mà lại mỗi giẫm một cái hạt cắt liền sẽ có chỗ lưu động, chẳng mấy chốc sẽ đem dấu chân che giấu, cho nên Dương không có cách nào xác định tim mạc cùng tim mạ ở mã đi là con đường kia, tiến lên tại trên hành lang, đi ước chừng 100 mét thời điểm trên lối đi từ từ biến có chỗ khác biệt. Bốn phương tám hướng bao quát dưới chân giẫm lên quay đầu, đều khác đầy đồ án. Cổ đại văn minh sao cả một đầu con đường, thậm chí đều không có tái diễn khắc họa lấy, thời cổ nhân loại cùng bộ kẹ mẩn nhóm sinh tồn hình ảnh, đây chính là thuộc về cổ đại văn minh. Nói cách khác, cái này đích xác là một cái tràn đầy cổ đại giá trị di tích, bên trong đến cùng có đồ vật gì ai cũng không biết. Bất quá đã tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu đều tới, như vậy hắn cũng chỉ có đi tìm tòi hư thực. Toàn bộ di tích giống như là một mảnh to lớn mê cung, đi tới một trong trận, bốn phía nhìn thấy chỉ có một đầu lại một đầu con đường. Còn có thật nhiều phân nhánh miệng, nhưng là vô luận đi một bên nào tiếp xuống gặp phải liền là càng nhiều phân nhánh miệng, cái này khiến Dương không khỏi một trận phiền não. Loại địa phương này nhưng không có địa đồ, không có cách nào tìm kiếm chính xác con đường, tiếp tục như vậy đừng nói là tìm tơ y tim mạ ơ mạ bọn hắn, mình cũng có thể sẽ trước lạc đường. Tính toán nghỉ ngơi một chút đi đi hồi lâu từ đầu đến cuối không có tìm tơ y chính xác con đường, Dương làm tại thông đạo bên cạnh dựa và ở trên tường. Suy nghĩ một chút thế giới này thật đúng là không có đơn giản như vậy, xem ra chính mình giống như có chu tờ quá vọng động rồi điểm, cái gì đều không chuẩn bị liền theo vào tới, vạn nhất ra không được không phải muốn đói chết ở chỗ này sao, đến lúc đó mình nhưng liền thành xuyên qua giới xỉ nhục. Tìm tìm trên người mình, tốt giống thứ gì đều không có mang dáng vẻ, đưa tay đến trong túi, chợt nhớ tới trước đó tại rụt bổ rổ City, thả một cây chocolate trong túi mặt, còn tốt rớt xuống trong nước thời điểm không có rơi ra đến, chocolate thế nhưng là bổ sung năng lượng đồ tốt, bất kể như thế nào, coi như không đi ra có chocolate vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sau đó liền đem đóng gói mở ra, cắn một cái khối tiếp theo bắt đầu ăn. Mà đúng lúc này tạch tạch tạch bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm, Dương nghe tiếng vội vàng đứng lên, mà thanh âm cu nở dê không có đình chỉ, Dương nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cầm lên bộ kẹ đẹp chiếu tới, cho thấy cách đó không xa mặt đất góc tường, giống như có tảng đá tại đến rơi xuống. Dương thấy thế chậm rãi tới gần, phát hiện vị trí kia vách tường đã nứt ra, đồng thời còn có đá vụn rớt xuống. Dương thấy thế khẽ nhíu mày. Rất nhanh, góc tường vách đá vỡ ra, một cái đầu to chui ra. Dương thấy thế cu nở dê giật này mình có chút lui về sau một bước, cắt bụi bên trong căn bản thấy không rõ là cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy đầu rất lớn, mà lúc này đây, bộ kẹ đẹp phát ra quang mang, đồng thời vang lên thanh âm chạm tỉnh, kiến sư tử bộ kẹ mẩn, sẽ ở sa mạc đào móc cái phếu trạng xảo huyệt. To lớn cái cầm rất có lực, lực lượng lớn đến đủ để dùng cứng rắn nham thạch. Chạm tìm nghe được tổ kẹ đẹp thanh âm, dương phất phất tay, đem phiêu khởi cho bụi quét ra, trước mắt thật là một cái bộ kẹ mẩn, màu vàng nâu thân thể, to lớn đầu, cơ hồ một nửa bị miệng rộng chiếm cứ, mắt to màu đen bên trong con ngươi hiện ra màu trắng hình chữ thập hình, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí còn không bằng đầu, nhưng là như vậy nhỏ thân thể nhưng là chống đỡ lên to lớn đầu, hơn nữa thoạt nhìn tuyệt không cố hết sức. Kho cô một mực sống ở nơi này chạm tỉn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại, lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại lập tức hiếu kỳ lệch ra cái đầu đánh giá, mà Dương QNZ đánh giá cái này chạm tỉn, cái này chạm tỉn nhìn bề ngoài xác thực cùng bình thường chạm tỉn không có gì không giống, nhưng là thân hình nhưng thật giống như so trong ấn tượng muốn nhỏ hơn một chút. Xem xét tư liệu, chạm tỉn bình quân thân cao cùng thể trọng tại 0.7m cùng 15kg. Bất quá cái này chạm tỉn thân cao hẳn là có 1m trở lên, thể trọng tạm thời nói không ra, nhưng nhìn cái này hình thể tuyệt đối là vượt qua 15kg, có lẽ là hoàn cảnh khác biệt nguyên nhân đi cái này chạm tỉn cũng là trong lúc vô tình tới chỗ này, về sau vẫn tại 2.4 nơi này sinh hoạt, nơi này là người cổ đại kiến tạo di tích, cũng không có cái gì tài nguyên, nhưng là ngày này qua ngày khác cái này chạm tỉn xuyên thẳng qua tại di tích ở giữa. Có thể nói di tích bên trong khắp nơi đều có sao huyệt của nó. Có lẽ là không ngừng đào móc, tăng thêm nơi này tài nguyên mặc dù ít, nhưng không có cái khác đồng loại tranh đoạt, cho nên cái đầu so với bình thường chạm tỉn phải lớn hơn rất nhiều đi đối với Dương người xa lạ này, chạm tỉn cũng không có quá nhiều địch ý, tương phản, hiếu kỳ về sau, liền là chăm chú nhìn chằm chằm Dương trong tay chocolate, thuận chạm tỉn ánh mắt, Dương cũng là nhìn xem tay của mình. Phát hiện chạm tỉn liền là nhìn mình chằm chằm chô cô liết. Chú thích, sau đó phải thu phục chính là chạm tỉn, phở lì gồng, trước kia chơi y mẹ thời điểm, là tất bắt một cái, coi như ban đầu nhận lấy bộ kẹ mẩn không luyện, cũng phải trước luyện được một cái phở lì gồng.